Mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Diệp Trạch bị đáp trả cùng một giọng điệu nhưng không hề tức giận. Mở quạt ra, phe phẩy cười nói, vậy bổn tướng vẫn như lời đồn. Đêm đêm gối đầu lên tay mỹ nhân chỉ không biết quốc sư đại nhân có đúng như lời đồn không. Tùy người mà khác thôi. Giang Chỉ Hành biết ý tứ của Lăng Diệp Trạch, mỉm cười trả lời. Lăng Diệp Trạch nhìn Giang Chỉ Hành một lúc rồi cũng cười, giơ tay ra hiệu mời, rồi cùng Giang Chỉ Hành bước theo đoàn sứ giả. Có lẽ các bữa tiệc quốc yến đều giống nhau. Khuynh Linh nhìn mấy đĩa thức ăn nhỏ đã nguội trước mặt, không khỏi thở dài trong lòng, chắc chắn là không ngon rồi. Toàn bộ buổi tiệc chỉ diễn ra theo trình tự, mỗi món ăn đưa lên Khuynh Linh đều thử một miếng, đúng là không ngon. Đến khi tiệc tan cũng không có món nào khiến nàng muốn ăn thêm miếng thứ hai. Khi tiệc tan, Khuynh Linh theo sau Lăng Diệp Trạch và những người khác, đầu cúi thấp chậm chạp bước đi. Nàng đã no rồi, nhưng thực sự không thấy ngon chút nào cả. Nghĩ đến mỗi lần ở Nam Uyên, các món ăn trong yến tiệc cũng không hợp khẩu vị, nhưng lần nào tiệc kết thúc Quân Tử Lan cũng dẫn nàng đi ăn một bữa khác. Nghĩ đến đây, Khuynh Linh không kìm được mà thở dài thật lớn. Nàng nhớ Nam Uyên rồi, nhớ Quân Tử Lan nữa. Mấy người đi trước tự nhiên nghe thấy tiếng thở dài của Khuynh Linh, quay đầu lại thì thấy nàng ủ rũ như một quả cà bị vặt. Lăng Diệp Trạch bèn nói nhỏ với Tạ Sơ một câu, sau đó chỉ về phía Khuynh Linh, Tạ Sơ liếc nhìn nàng một cái rồi gật đầu. Khuynh Linh không chú ý mà đâm sầm vào lưng Tạ Sơ, theo quán tính lui về phía sau vài bước, nhưng Tạ Sơ kịp thời đỡ lấy nàng. Vị tướng quân trẻ tuổi luyện võ quanh năm, cơ bắp sau lưng cũng đặc biệt săn chắc. Khuynh Linh xoa trán đau nhói, ngẩng đầu lên mới phát hiện chỉ còn Tạ Sơ đứng đó. Những người khác đã đến cổng chính, Lăng Diệp Trạch nói gì đó với họ, rồi mọi người tụ tập lại, lên xe ngựa của mình trở về phủ thừa tướng. Chỉ còn lại Lăng Diệp Trạch và Giang Chỉ Hành quay lại chỗ Khuynh Linh và Tạ Sơ. Sao thế này? Khuynh Linh ngơ ngác nhìn ba người. Lăng Diệp Trạch nhún vai nói, ta để họ đi trước rồi, bốn người chúng ta thật sự là sứ giả, cùng đi tăng cường tình cảm. Mấy chữ, tăng cường tình cảm, Lăng Diệp Trạch cố tình nói với giọng điệu mờ ám, nhưng không ngờ Khuynh Linh lại chẳng để ý gì, chỉ gật đầu vẻ hiểu biết. Nói bốn người họ là sứ giả thực sự cũng không sai, danh sách sứ giả thực sự trước khi gửi đi bốn nước cũng chỉ có tên của bốn người họ. Dù là Lục công chúa hay Thái tử Đông Trì giả dạng nhị công tử Tạ gia, thực ra đều giống như ám nhật ám nguyệt, thuộc về tùy tùng mà thôi. Vậy đây chính là nơi thừa tướng đại nhân gọi là để tăng cường tình hữu nghị sao? Khuynh Linh nhìn tòa nhà sáng đèn trước mặt, lầu hai có không ít cô nương đang đứng vẫy khăn tay, không biết nói gì hơn. Nàng không bao giờ ngờ rằng Lăng Diệp Trạch lại dẫn họ đến Thanh Lâu. Đây là Thanh Lâu nổi tiếng nhất Bắc Thương đấy, không chỉ là nơi để nam nhân tìm thú vui, mà còn là một nét đặc sắc của nơi này, vào trong xem thử đi. Lăng Diệp Trạch thấy Khuynh Linh vẻ mặt không vui, lùi ra sau vài bước, như định chạy trốn, hắn lập tức vòng tay qua vai nàng, đẩy vào trong. Tạ Sơ và Giang Chỉ Hành nhìn nhau một cái, rồi cũng theo sau bước vào. Thực ra khi vào trong rồi mới thấy, nơi này không giống như tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sảnh chính có những thư sinh công tử ngồi uống trà, làm thơ, bên cạnh có những cô nương mặc y phục thanh nhã, mười ngón tay thon dài pha trà một cách tao nhã. Cũng có những cô nương cầm bút ghi lại câu thơ. Cách chương.